Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 106 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 106 thiên. Kha Cảnh Dương đem vừa mới từ paparazzi camera lấy ra tới chứa đựng tạp dùng sức bẻ gãy. Nghĩ đến bị phá hư rất hảo tâm tình, Lược hiện bực bội mà gãi gãi tóc. Biểu tình có chút tích tụ, Cố Tuế Tuế nhìn đến cái kia xa lạ thúc thúc đột nhiên rời đi. Kéo kéo bên người đại nhân góc áo, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Kha ba ba, cái kia thúc thúc hắn chụp chúng ta làm cái gì a? Hắn cũng là chúng ta fan sao? Bởi vì lần trước nàng cùng Kha ba ba hai người đi Vân Nam thu tiết mục thời điểm. Những cái đó fan ở sân bay cũng là như thế này, cầm camera vẫn luôn ở chụp bọn họ hai người. Kha Cảnh Dương cúi đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên tiểu bằng hữu, nghẹn một chút, do dự một lát, mới trả lời nói, Tuế Tuế, người này hắn không phải chúng ta fan, hắn chỉ là một cái người xa lạ, paparazzi giống nhau đều là vì chụp đến Mãnh Liêu mới có thể vẫn luôn theo dõi minh tinh. Bọn họ không chỉ có mục đích không đơn thuần, còn bất an hảo tâm, nếu không có thể chụp đến cái gì còn chưa tính, phàm là chụp đến một ít hữu dụng ảnh chụp, này đó paparazzi hoặc là liền đem nó bán cho truyền thông, hoặc là chính là tìm được minh tinh bản nhân cùng phòng làm việc tiến hành làm tiền, giống như vậy. Tình huống, Kha Cảnh Dương cũng gặp được quá rất nhiều lần. Bởi vì mỗi một lần Lộ Viễn Chi giúp hắn xử lý xong loại chuyện này sau, đều phải lải nhải thật dài một đoạn thời gian, cho nên Kha Cảnh Dương đối này ấn tượng rất sâu, cũng chính bởi vì vậy. Kha Cảnh Dương nhìn đến loại này tránh ở chỗ tối chụp lén paparazzi mới có thể cảm thấy không kiên nhẫn, minh tinh tuy rằng là công chúng nhân vật, nhưng cũng là người thường, cũng tưởng có một cái không chịu người quấy rầy bình thường sinh hoạt. Ngày thường công tác thời điểm vỗ vỗ không sao cả, ngầm sinh hoạt liền không có tất yếu quấy rầy đi, tỉ như nói hôm nay. Hắn cùng Tuế Tuế cùng nhau ra tới ăn cái bữa ăn khuya cũng không cho hắn sống yên ổn, quang suy nghĩ. Một chút khiến cho người cảm thấy sinh khí, nếu không phải bởi vì có tiểu hài tử tại bên người nhìn. Hắn cũng sẽ không đối cái kia chụp lén paparazzi thủ hạ lưu tình, nguyên lai hắn không phải chúng. Ta fan a, Cố Tuế Tuế có điểm tiểu mất mát, nhưng cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, bởi vì nàng phát hiện cái kia xa lạ thúc thúc trên người. Xác thật không có bình thường nàng cảm giác được fan tiếp cận chính mình khi phức tạp cảm xúc. Kha Cảnh Dương từ đương Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu cha nuôi sau. Đại khái là bởi vì đột nhiên đương trưởng bối, lập tức đả thông mỗ điều hai mạch nhâm đốc. Cũng bắt đầu chậm rãi học được nhiều phương diện suy xét vấn đề. Không hề giống như trước giống nhau tùy tâm sở dục, làm chuyện gì đều không suy xét hậu quả tựa như hiện tại. Kha Cảnh Dương vốn định trực tiếp nói cho Tuế Tuế vừa rồi người kia hắn công tác là cái gì. Có thể tưởng tượng lại tưởng, cảm thấy cùng một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử nói này đó. Giống như có điểm không tốt lắm. Nhưng nếu lại cái gì đều không nói nói, vạn nhất tiểu hài tử còn cho rằng này đó paparazzi là người tốt. Về sau thấy không rõ lắm bọn họ gương mặt thật, còn đem bọn họ coi như người tốt gửi thư nhập làm sao bây giờ. Kha Cảnh Dương cũng là lần đầu tiên đương hài tử cha nuôi. Tổng cho rằng nhà mình tiểu bằng hữu đặc biệt dễ dàng bị thương tổn. Lời nói thấm thía mà nói, Tuế Tuế. Về sau nhìn đến loại này không có hảo ý người, ngươi nên cùng hắn bảo trì khoảng cách, nếu lúc ấy còn ở đại nhân ở cạnh ngươi nói, nên nói cho cái kia đại nhân, làm cho bọn họ hỗ trợ thu thập hắn. Ở Kha Cảnh Dương xem ra, paparazzi cùng truyền thông phóng viên là hai loại người, paparazzi liền không có tốt, liền tính là bị thu thập một đốn cũng là xứng đáng. Cũng nên làm cho bọn họ thật dài giáo huấn. Không cần luôn là nhìn chằm chằm riêng tư của người khác chụp ta biết rồi, Cố Tuế Tuế nghe xong. Kha ba ba nói, cái hiểu cái không gật gật đầu, mà Kha Cảnh Dương nhìn nàng một đôi thanh triệt thấy đáy. Không có một tia khói mù ngập nước mắt to, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tuế tuế nếu có thể nghe được đi vào liền quái. Ở cái này tuổi tiểu bằng hữu trong mắt chỉ sợ cũng không có người xấu, lộ đại người đại diện. Bằng không chúng ta cấp tiểu bằng hữu thỉnh hai cái bảo tiêu đi. Tốt nhất là dáng người cường tráng một chút. Quang nhìn liền đặc biệt có tư thế cái loại này, như vậy an bài hắn là có thể đủ yên tâm nhiều. Liền tính tiểu bằng hữu chính mình không có an toàn ý thức. Đối người ngoài không bố trí phòng vệ, chỉ cần có bảo tiêu tại bên người, cũng không có người xấu dám tới gần, hơn nữa về sau nếu là tiến tổ. Hoặc là tham dự cái gì hoạt động, hai cái dáng người cường tráng bảo tiêu vừa xuất hiện, bảo đảm những cái đó cái gì vô lương paparazzi cùng phóng viên. Điên cuồng các fan đều không có bất luận cái gì tiếp cận cơ hội, Lộ Viễn Chi. Trước kia ta nói phải cho ngươi xứng hai cái bảo tiêu thời điểm. Ngươi nói cái gì cũng không chịu đồng ý. Hiện tại như thế nào đột nhiên nghĩ đến phải cho tuế tuế thỉnh bảo tiêu? Kha Cảnh Dương vẻ mặt đương nhiên mà nói. Vốn dĩ chính là a, ta một đại nam nhân yêu cầu cái gì bảo tiêu? Bọn họ vẫn luôn đi theo ta. Ta chỉ biết cảm thấy phiền phức, nhưng tuế tuế liền không giống nhau. Liền nàng này phó tiểu thân thể, tùy tiện tới một cái người trưởng thành đều có thể đem nàng ôm đi. An toàn của nàng mới là quan trọng nhất, hắn một bàn tay đều có thể đem cái này tiểu đoàn tử cấp. Khiêng đi, nhà hắn tiểu bằng hữu lớn lên như vậy đáng yêu. Vạn nhất có người thấy tiền sáng mắt, khó bảo toàn sẽ không đưa tới một ít không có hảo ý người đối nàng tiến hành bắt cóc linh tinh, Lộ Viễn Chi cẩn thận cân nhắc trong chốc lát. Thế nhưng cảm thấy Kha Cảnh Dương đề cái này kiến nghị còn rất có đạo lý, tuế tuế hiện tại danh khí. Nhảy thật sự mau, nhận thức nàng người càng ngày càng nhiều. Một trợ lý rõ ràng đã không đủ dùng, nhưng tốt bảo tiêu cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được đến, huống chi tuế tuế vẫn là một cái tiểu hài tử. Sợ nhất bên người người có vấn đề, người cho rằng bảo tiêu là như vậy hảo tìm a. Tuế tuế trợ lý liền sẽ điểm quyền cước công phu, đến nỗi tìm bảo tiêu sự tình, ta lại nhiều lưu ý một chút đi, tận lực mau một chút tìm được bởi vì lo lắng có cái khác paparazzi ở một bên ngồi canh. Trợ lý dưới mặt đất bãi đỗ xe chuyển động một vòng, thấy không có mặt khác paparazzi giấu ở phụ cận lúc này mới lái xe rời đi, hiện tại đã buổi tối 9 giờ rưỡi. Theo lý thuyết hẳn là tiểu bằng hữu hẳn là về nhà ngủ ngủ. Nhưng cô tuế tuế muốn đi trước Kha Ba Ba ra nhìn một cái CC. Sau đó lại hồi chính mình ra, Kha Cảnh Dương cũng ở tại phụ cận kia một mảnh khu vực xa hoa chung cư. Từ nhà hắn lái xe đi cô tuế tuế ra, chỉ cần 10 phút thời gian, nghĩ dù sao cũng không bao xa, tuế tuế lại không đi xem một cái chính mình cầu cầu không yên lòng. Kha Cảnh Dương chỉ có thể đồng ý mang nàng đi trong nhà nhìn một cái, ngồi ở bảo mẫu trên xe. Lộ Viễn Chi đột nhiên nghĩ tới một việc, nói, đúng rồi, sau thứ ba Tần Thị Tập đoàn tổ chức yến hội ngươi đi tham gia một chút. Thư mời ta ngày mai sẽ làm trợ lý cho ngươi đưa quá khứ. Kha Cảnh Dương nghe thấy cái này tin tức, khẽ cau mày, ngữ khí không kiên nhẫn mà nói, ngươi lại không phải không biết. Ta căn bản một chút cũng không thích tham gia loại này yến hội. Ngươi giúp ta đẩy rớt đi. Ta không nghĩ đi, mỗi lần đi loại địa phương này đều sẽ có một đám người cố ý tiếp cận hắn. Cùng hắn nói một ít có không? Vốn dĩ hắn liền không thích cái loại này trường hợp. Cố tình còn có một ít chính mình đều không quen biết người lại đây soát tồn tại cảm. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Phiền đều phải phiền đã chết. Có cái này nhàn công phu hắn còn không bằng ở nhà chơi chơi game. Thật sự không được uy uy tiểu béo cẩu CC, đều so đi tham gia yến hội cường đến nhiều, Lộ Viễn Chi. Còn không phải thúc thúc A-di bọn họ hai người muốn sấn cơ hội này gặp một lần ngươi. Ngươi đều đã 3 tháng không hồi quá ra, Kha Cảnh Dương lúc trước nói cái gì cũng không nghĩ tiến. Công ty đi làm, chạy đến giới giải trí tới đến cậy nhờ chính mình. Thúc thúc A-di hai người tức giận đến không được, liền kém không đem hắn đuổi ra gia môn, nhưng nhoáng lên đi qua 3 năm, tiểu tử này vẫn là không có bất luận cái gì muốn kế thừa gia nghiệp ý tưởng. Thúc thúc A Di chỉ có thể tùy ý hắn đi, bất quá hắn nghe nói. Thúc thúc A Di tựa hồ muốn cấp tiểu tử này thân cận tới. Kha Cảnh Dương nghe thấy Tần thị tập đoàn trong yến hội cha mẹ cũng sẽ ở. Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt cảnh giác biểu tình, nói, ta ba mẹ ở, ta đây liền càng sẽ không đi, Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng mắt kính. Nói, tùy tiện ngươi, dù sao những lời này ta là cho đưa tới, ngươi nếu là không đi, ta khiến cho thúc thúc A Di chính bọn họ gọi điện thoại lại đây tìm ngươi, ngồi ở nhi đồng ghế dựa. Thượng cô Tuế Tuế ở một bên nghe được hai người nói chuyện. Tò mò mà thấu qua đi, hỏi, là cái gì yến hội a? Lộ thúc thúc, ta cũng có thể đi theo cùng đi sao? Tiểu kẹo bông gòn tuy rằng bởi vì mới vừa thành tinh không bao lâu. Lịch duyệt quá thấp, có rất nhiều sự tình đều không rõ. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng biết trong yến hội giống nhau đều sẽ có rất. Nhiều ăn ngon, Lộ Viễn Chi mày một trọn. Nhìn thoáng qua bên cạnh không đáng phối hợp Kha Cảnh Dương. Lại nhìn thoáng qua lòng hiếu kỳ cực cường cô Tuế Tuế. Cười nói, Tuế Tuế, ngươi có thể hỏi một chút ngươi Kha ba ba. Hắn nếu như đi nói liền có thể mang lên ngươi cùng nhau, lấy Kha Cảnh Dương cái này căn bản không? Nghe người khác khuyên tính cách, chỉ sợ cũng chỉ muốn cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu mới có thể nói được động ai làm Kha Cảnh Dương. Nhất sủng chính là Tuế Tuế đâu, cô Tuế Tuế nghe được Lộ Thúc Thúc nói như vậy. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người Kha Ba Ba, trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng, nàng kéo kéo hắn ống tay áo, tiếng nói mềm mềm mại mại mà nói. Kha Ba Ba, ta cũng muốn đi, ngươi liền mang ta cùng đi sao tương đương. Kha Cảnh Dương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nào đó cố ý quấy. Dối đại phúc hắc, theo sau thu hồi ánh mắt. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, Tuế Tuế, ta mấy ngày này cho ngươi mua ăn ngon chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Nói nữa, bên ngoài có như vậy thật tốt ăn nhà ăn, chúng ta vì cái gì một hai phải đi yến hội ăn? Nơi đó đồ vật không thể ăn, cô Tuế Tuế nghiêng nghiêng đầu. Giòn sinh địa nói, chính là Kha ba ba ngươi cũng muốn đi à, Kha Cảnh Dương nhìn đến tiểu bằng hữu nghiêm trang bộ dáng. Duỗi tay nhéo nhéo nàng mềm mục khuôn mặt nhỏ, nói, Tuế Tuế, ngươi là ta con run trong bụng sao? Ta cũng không biết ta muốn tham gia yến hội, nói cái gì hắn muốn đi tham gia yến hội. Còn không phải bởi vì cái này tiểu gia hỏa nàng chính mình muốn đi nơi đó ăn ngon. Cô Tuế Tuế cổ cổ mặt, thở phì phì mà nói, ta không phải ngươi con run trong bụng, ta là kẹo bông gòn tinh. Ta có thể cảm giác được đến, hừ, Kha ba ba hắn như thế nào có thể coi khinh yêu tinh cảm giác lực đâu. Hơn nữa rõ ràng Kha ba ba chính hắn cũng rất muốn đi yến hội. Còn kẹo bông gòn thành tinh đâu, thật là cái tiểu tham ăn, liền làm mộng tưởng hão huyền đều không quên đem chính mình biến thành ăn, Kha Cảnh Dương mau bị. Tiểu bằng hữu trong miệng cái này kẹo bông gòn tinh xưng hô làm cho tức cười. Hắn mạnh mẽ mà xoa xoa nàng tóc, nói, được rồi, ta coi như ngươi sẽ thuật đọc tâm còn không được sao. Ta sau cuối tuần mang ngươi cùng đi tham gia yến hội. Đến lúc đó ngươi không cho ta ăn nhiều một chút đều thực xin lỗi ta vất vả chạy này một chuyến. Cô Tuế Tuế biết được hắn đáp ứng rồi, lập tức ngọt ngào cười nói. Kha ba ba ngươi thật tốt tương đương, Kha Cảnh Dương ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì. Nhưng khóe miệng độ cung dơ lên vài phần, Lộ Viễn Chi đã sớm đã thói quen Kha Cảnh Dương khẩu thị. Tâm phi bộ dáng, hiện tại lại nhiều một cái đáng yêu lại sẽ làm nũng Tuế Tuế. Này một lớn một nhỏ hai người chi gian ở chung quả thực không cần quá có ý tứ. Hết chương.